Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 135, nhận được thư từ đơn vị, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thẩm Nghiên đến làm việc, mọi người liền tò mò hỏi cô đã mua gì ở trấn trên. Một cân bánh trung thu có mấy cái, mà lại đắt ơi là đắt. Tôi quên mất mình bao nhiêu năm rồi chưa được ăn mấy. Bà thím nói mình đã bao lâu rồi không được ăn bánh trung thu. Thẩm Nghiên liền cười nói. Vừa hay cháu định thử làm ở nhà, nếu làm thành công, đến lúc đó cháu sẽ mang đến cho mấy bác nếm thử. Ôi chao, tôi đã bảo là Tiểu Nghiên thật thà mà, con bé này tốt quá, vậy chúng tôi chờ bánh trung thu của cháu đấy. Mấy bà thím cười tít mắt, ai cũng biết bánh trung thu đắt đỏ, không phải nhà nào cũng ăn nổi. Không ngờ Thẩm Nghiên lại hào phóng như vậy. Thẩm Nghiên chỉ cười cười, nhưng bà Vương lại lên tiếng. Người ta Thẩm Nghiên chỉ nói là về nhà thử làm thôi, làm thành công rồi mới tính. Các bà tưởng bánh trung thu dễ làm lắm sao? Bà ấy trừng mắt nhìn mọi người, sao có thể mặt dày đòi ăn bánh trung thu của người ta như vậy chứ? Bánh trung thu tốn dầu, tốn bột mì, ai cũng biết, nhà nào cũng không khá giả gì, sao có thể mở miệng ra đòi như vậy được? Đây là do Thẩm Nghiên nhà họ Thẩm nói mà. Bà Tiền lẩm bẩm với vẻ không phục, thấy hai oan gia này sắp cãi nhau, Thẩm Nghiên vội vàng lên tiếng. Thôi nào, bà Tiền, bà Vương, cháu cũng là lần đầu làm, còn chưa biết có thành công không, nếu thành công, cháu sẽ cho hai bà mỗi người mấy cái. Cô vừa lên tiếng, bầu không khí liền dịu đi không ít. Bà Vương nhìn Thẩm Nghiên như đang nhìn đứa con hoang phí của mình. Con bé này, mạnh tay như vậy, sau này đến đơn vị rồi biết sống sao đây? Thẩm Nghiên chỉ cười cười, không trả lời. Trong lòng cô đang nghĩ, mình có thể đến đơn vị hay không còn chưa biết được. Nhưng chuyện này cũng không cần nói với người ngoài. Sáng nay, Ôn Thành Lan trông trẻ, lúc này thì Thẩm Nghiên trông nom bọn trẻ. Bọn trẻ này giờ đã có thể tự đọc vài quyển truyện tranh đơn giản rồi. Có vài quyển là do Thẩm Nghiên mua ở hiệu sách trên trấn, đều là những đoạn hội thoại đơn giản. Lúc này tuy chưa có sách khai sáng cho trẻ em, nhưng truyện tranh cũng rất tốt, Thẩm Nghiên trực tiếp coi chúng như sách khai sáng cho bọn trẻ. Hơn một tháng nay, bọn trẻ cũng đã nhận biết được không ít chữ. Về cơ bản, chúng có thể tự đọc những quyển sách này, gặp chữ không biết thì sẽ hỏi, sau đó cũng nắm được chữ đó. Tốc độ nhanh hơn Thẩm Nghiên tưởng tượng, đại đàn và nhị đàn lúc này vẫn chưa đến, hai đứa đang ở nhà uống nước ngọt. Cứ ôm khư khư cái bát không rời, nước ngọt sau một hồi sóc này đã hết lạnh, ga cũng bay hơi gần hết, nhưng hai đứa trẻ vẫn uống ngon lành. Chiều nay, Thẩm Nghiên không dạy học, để bọn trẻ tự chơi bóng ở bãi đất trống gần chuồng heo. Cũng không thể cả ngày nhốt bọn trẻ ở đây học hành. Trẻ con ở tuổi này vốn không ngồi yên được, cũng không thể khiến chúng sợ học. Vì vậy, Thẩm Nghiên nghĩ ra không ít trò chơi, để bọn trẻ chơi cùng nhau, ném túi cát cũng được, nhảy dây, ném bóng cũng được. Vận động tốn chút sức lực, tối về nhà sẽ không quậy phá người lớn nữa. Vì vậy nên mấy bà thím trong thôn mới hài lòng với Thẩm Nghiên như vậy. Bây giờ, bọn trẻ lúc nào cũng khen cô Thẩm tốt, cô Thẩm dịu dàng. Hoàn toàn không giống hai tháng trước, vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên đã tránh xa. Cuộc sống ở chuồng heo rất thoải mái, Thẩm Nghiên làm việc cũng không thấy mệt nhọc chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trường Căn, đại đội trưởng, không phải là không biết những việc Thẩm Nghiên làm ở chuồng heo, nhưng lúc này cô đã chăm sóc lũ heo béo tốt, rõ ràng là chúng sống rất sung sướng. Ông ấy cũng không tiện nói gì. Về việc Thẩm Nghiên sai bảo mấy bà thím miệng mồm lại chiến đấu trong thôn làm việc, ông ấy chỉ có thể nói là Thẩm Nghiên cao tay. Dù sao thì mấy bà thím này, hồi trẻ cũng không phải dạng vừa. Làm việc cũng lười biếng, không ngờ già rồi lại siêng năng như vậy. Cách chương.